Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 186, làm Noãn Yên giao thiệp, lại khủng bố đến tình trạng như thế canh, 4, một tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, ai vậy? Tại đặc biệt cần trong phòng bệnh cười như điên. Ảnh hưởng bệnh nhân nghỉ ngơi. Một cái hai tóc mai bạc trung lão niên người. Uy nghiêm đứng tại cửa ra vào. Đằng sau theo mấy chục cái áo khoác trắng. Trùng trùng điệp điệp. Bức vương khí thế triển lộ không bỏ sót. Phương Văn Thanh. Phương Văn Thanh nhìn đến Lam Kiến Phong. Lam Kiến Phong nhìn lấy Phương Văn Thanh. Hai mặt mộng bức. Lam Kiến Phong cái này xấu hổ. Phương Văn Thanh cũng xấu hổ. Dù sao, vừa Lam Kiến Phong gọi điện thoại cho Phương Văn Thanh cho nhìn thân nhân bệnh. Phương Văn Thanh nói mình bây giờ bận bịu không ra. Muốn một tuần sau, ai muốn đến, quay người lại ngay tại trong phòng bệnh đụng phải. Lam Kiến Phong lúng túng hơn. Phương Văn Thanh ngay tại xem bệnh cho bệnh nhân. Mà hắn, cũng là Lam Noãn Yên mời đến cho Tô Nhã xem bệnh. Lam Noãn Yên mặt mũi. Lĩnh trước chính mình một tuần. Có lầm hay không a? Lam Kiến Phong trên mặt nóng bỏng. Tại nữ nhi, gì nhỏ trước mặt, mới vừa rồi còn biển thổi đâu. Nói cái gì Phương Văn Thanh chủ nhiệm hắn quá quen thuộc. Cùng nhau ăn cơm bao nhiêu lần. Một chiếc điện thoại liền có thể gọi tới. Nhưng còn bây giờ thì sao? Sự thật chứng minh, nữ nhi mặt mũi, lớn hơn mình. Nữ nhi năng lượng, cũng lớn hơn mình. Cái này liền có chút lúng túng. Lam Kiến Phong lúng túng cười. Nghênh đón, nhiệt tình vươn tay. Phương chủ nhiệm, thật là đúng dịp a, nguyên lai ngài muốn nhìn bệnh nhân. Cùng thân thích của ta, là cùng một người a. Phương Văn Thanh gật gật đầu. Nhưng cũng không đoái hoài tới phản ứng đến hắn. Mà chính là trực tiếp vượt qua hắn. Vươn tay, trực tiếp nắm chặt Lam Noãn Yên tay. Lam Kiến Phong nụ cười trên mặt, cứng ngắc ở trên mặt, thảm liệt. Phương Văn Thanh đối Lam Noãn Yên mỉm cười nói. Noãn Yên a, ta đã sớm nghe nói qua ngươi a, ngươi tại luật sư giới đại danh đỉnh đỉnh. Trước khi đến, viện trưởng Ngụy Vĩnh Tường đặc biệt cùng hắn cường điệu. Nhân tình mục tiêu là Lam Noãn Yên, là hậu trường, thâm bất khả chắc, đại lão bản bạn gái. Lam Noãn Yên nội tâm, ta tại luật sư giới đại danh đỉnh đỉnh. Cái này nói là ta cái này tiểu luật sư sao? Mèo mèo mèo. Ta làm sao không biết nữ nhi của ta tại luật sư giới lợi hại như vậy a? Lam Kiến Phong mộng bức. Phương Văn Thanh nhiệt tình cười ha hả nói. Ân tình của người khác, ta có thể mặc kệ. Nhưng Lam tiểu thư sự tình, ta là nhất định ưu tiên làm. Lam Kiến Phong, triệt để hóa đá. Phương Văn Thanh, lại quá là rõ ràng. Biểu thị hắn có thể nhanh như vậy chạy đến, hoàn toàn là xem ở Lam Noãn Yên trên mặt mũi. 10 tỷ bức đế Lam Kiến Phong một mặt mờ mịt. Nữ nhi của ta cái gì thời điểm mặt mũi lớn như vậy? Tô Nhã cảm kích nhìn Lam Noãn Yên liếc một chút. Cảm tạ Phương Văn Thanh nói. Đa tạ Phương chủ nhiệm. Chúng ta Noãn Yên nói ngài y thuật tinh xảo. Ta lần này đem mệnh giao cho ngài. Phương Văn Thanh gật gật đầu. Có điều, lần này Noãn Yên mời. Còn không chỉ một mình tôi. Còn có Dạ dày khoa Tôn chủ nhiệm. Cùng Thiên đường chữa bệnh trọng chứng khoa cấp cứu cấp quốc gia chuyên gia Mã chủ nhiệm. Cái gì? Tôn chủ nhiệm, Mã chủ nhiệm. Lam Kiến Phong nghe nguyên một đám như sấm bên tai tên. Chấn kinh, những thứ này đều là đế đô có tên y học quyền uy lão đại a. Liền xem như Lam Kiến Phong chính mình, cũng không dám nói nhất định có thể thỉnh cầu nhiều như vậy đại tiên. Huống chi, vẫn là hiện tại thì cùng một chỗ chuyên gia hội trần. Hắn có thể khẳng định, đây là hắn làm không được sự tình. Kỳ thật, nghe Phương Văn Thanh nói những tên này, không chỉ là Lam Kiến Phong mộng bức thì liền Lam Noãn Yên cũng 10 phần chấn kinh. Nàng so Lam Kiến Phong càng rõ ràng. Những tên này ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa, đây là cả nước tối đỉnh cấp chuyên gia lão đại lực lượng. Mỗi một cái tên đều là thanh danh hiển hách, đều đại biểu cho năng lượng to lớn. Phổ thông ung thư bệnh nhân có thể được đến một trong số đó chỉ điểm, đều cảm thấy có phúc ba đời. Mà bây giờ, Giang Thần một hơi đem những này Aventador đều mời tới. Làm Noãn Yên Hồ trong mắt lóe lên, đều là chấn kinh. Chấm, Giang Thần lão công, ngươi làm sao có thể như thế lợi hại như vậy a? Làm Noãn Yên hoàn toàn không nghĩ ra, Giang Thần đến cùng là làm sao để Phương Văn Thanh loại này lão chuyên gia nói dối. Không phải nói là nàng mời tới, nhưng Lam Noãn Yên nhìn rõ ràng. Phương Văn Thanh rõ ràng cho nàng trừng mắt nhìn. Lam Noãn Yên giờ khóc giờ cười. Phương chủ nhiệm, người thế nhưng là cả nước đỉnh cấp chuyên gia a. Người sao có thể già như vậy thằng nhóc. Không bao lâu, số lớn theo đế đô các bệnh viện lớn tụ đến đỉnh cấp chuyên gia. 10 cái chữa bệnh đoàn đội, mười mấy cái áo khoác trắng, đều tụ tập tại cái này Minh Đức Bệnh viện Quốc tế Y liệu bộ đặc biệt cần trong phòng bệnh. Những chuyên gia này, có quốc gia đỉnh cấp ung thư, trọng chứng chuyên gia, có ung thư dạ dày phẫu thuật chuyên gia, có CT chuyên gia, có nghiên cứu đoàn đội người phụ trách, còn có trong nước đỉnh cấp gây mê chuyên gia chờ. Kinh Sư Bệnh viện, Thiên Đường Bệnh viện, Yến Kinh Bệnh viện, Hòa Thuận Bệnh viện, nguyên một đám nổi tiếng bệnh viện tên, nguyên một đám như sấm bên tai chuyên gia ngôi sao sáng. Nơi này quần hùng hội tụ, tinh quang thiểm diệu, quả thực có thể so với quốc tế đỉnh cấp chữa bệnh diễn đàn. Mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, cho Lam Noãn Yên tiểu di, Tô Nhã, chuyên gia hội trần, hoa trọng điểm, nơi này là Lam Noãn Yên tiểu di. Mà không phải Lam Kiến Phong gì nhỏ. Bọn họ đều công bố là xem ở Lam Noãn Yên trên mặt mũi, thủ Lam Noãn Yên nhờ giúp đỡ, lập tức chạy tới. Lam Kiến Phong triệt để nhức cả trứng, nhìn Lam Noãn Yên ánh mắt tràn đầy chấn kinh hãi. Nữ nhi của mình giao thiệp vậy mà phổ biến đến loại này trình độ kinh khủng. Nàng thật chỉ là một cái tiểu luật sư sao? Lam Noãn Yên đều có chút chân tay luống cuống. Nàng đối tay nghe tiểu oán giận nói. Giang Thần, những thứ này đỉnh cấp chuyên gia, đều là ngươi mời sao? Giang Thần thản nhiên nói. Kỳ thật, là thông qua ta vài bằng hữu nhóm mời. Nàng biết Giang Thần có bản lĩnh, nhưng vạn vạn nghĩ không ra Giang Thần như thế có bản lĩnh. Tuy nhiên Giang Thần nói hời hợt, chỉ nói là bằng hữu mời. Nhưng càng như vậy, Lam Noãn Yên thì càng rõ ràng. Cái này sau lưng cần phải vận dụng năng lượng to lớn. Nhân tình to lớn, có thể ngươi làm gì để bọn hắn nói? Là ta mời tới, Lam Noãn Yên tiểu oán trách. Đỏ mặt, ta chưa từng có dạng này nói láo qua. Có chút mới, ha ha, dạng này về sau ngươi ba ba không liền sẽ không phản đối ngươi làm luật sư sao? Đồ ngốc, Giang Thần cười nói, đúng nga, vẫn là lão công ngươi nghĩ chu đáo. Lam Noãn Yên hì hì cười, sau đó lại nhìn mình lão ba cái kia mộng bức mặt. Không khỏi cười khúc khích, chuyên gia đoàn đội cũng là chuyên gia đoàn đội. Các phương diện phối trí đều là tối đỉnh cấp, tại Phương Văn Thanh chủ trì dưới. Chỉ là bận rộn mấy giờ, thì cơ bản xác định Tô Nhã tốt nhất phương án trị liệu. Chúng ta xác định tốt nhất liệu pháp là một loại quốc tế tuyến ngoài cùng gen cái bia hướng liệu pháp. Không cần khai đao mổ, chỉ cần sử dụng gen cái bia hướng dược vật là có thể trị tốt bệnh của nàng. Phương Văn Thanh cười cười, đối Lam Noãn Yên nói, ta sẽ đích thân cho nàng chủ trì toàn bộ đợt trị liệu. Nhìn tình huống, người tùy thời gọi điện thoại cho ta. Chấm. Lam Noãn Yên gật đầu, cảm ơn, sau đó, nguyên một đám chủ nhiệm, chuyên gia, ảo ảo tìm Lam Noãn Yên, nói chuyện, an ủi, cáo từ, yên tâm đi, người tiểu di vấn đề không lớn, chúng ta thấy qua cùng loại quá nhiều bệnh nhân, so cái này nghiêm trọng còn có, bất quá đều khỏi hẳn, Tiểu tràng diện, khác mới. Chúng ta đi, có vấn đề tùy thời tìm ta. Ta theo gọi theo đến. Lam Kiến Phong không dám nói tiếp nữa. Mười tỷ bức đế, cũng không dám lên tiếng. Đương nhiên, kỳ thật cũng không ai phản ứng đến hắn. Thật nhiều người hắn cũng không biết. Coi như nhận biết, cũng đều chỉ lo cùng Lam Noãn Yên nói chuyện. Không có rảnh phản ứng đến hắn. Yếu nhỏ đáng thương lại bất lực không? Không, Lam Kiến Phong, mười tỷ bức đế, đi tới chỗ nào đều là mọi người tiêu điểm. Chưa từng có trải nghiệm qua loại này bị người vắng vẻ cảm giác. Lòng ta lạnh quá, chờ các chuyên gia đều đi. Tô Nhã thở một hơi dài nhẹ nhõm. Một mặt vui mừng lôi kéo Lam Noãn Yên. Nhìn, nhà ta Noãn Yên có nhiều tiền đồ. So với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Tô Nhã không chút khách khí đả kích Lam Kiến Phong. Người đi qua quang đang khoe khoang. Nói năng lượng gì lớn. Sự tình gì đều có thể làm. Ta gặp phải lớn như vậy bệnh. Vẫn là Noãn Yên giúp ta giải quyết cửa ải khó. Người à, cái tác dụng gì đều không được. Lam Kiến Phong quẫn đỏ mặt. Bị gì nhỏ rất khinh bỉ. Thê thảm, Tô Nhã lại làm chủ nói. Tốt. Hiện tại ngươi cũng không cần lại bá đạo tùy hứng. Thành thục một chút, ta làm chủ, Noãn Yên tiếp tục làm luật sư. A, Lam Kiến Phong còn muốn chuyển ra. Mất mặt, thật mất mặt, không có tiền đồ, cái kia một bổ, Tô Nhã vừa trừng mắt. Ngươi muốn nói cái gì? Noãn Yên mời đến nhiều như vậy chủ nhiệm, chuyên gia, còn thật mất mặt, để cho nàng tại luật công việc. Có cái gì không tốt? So với ngươi còn mạnh hơn nhiều á, Lam Kiến Phong bị đả kích thương tích đầy mình. Nói rất hay có đạo lý. Ta lại không phản bác được. Không nghĩ tới một cái tiểu luật sư. Quan hệ nhân mạch vậy mà có thể phổ biến đến loại trình độ này. Thật là khủng bố cùng cực. Bá đạo tổng giám đốc. Á khẩu không trả lời được. Cái kia, vậy được rồi. Lam Kiến Phong một mặt bất đắc dĩ. Đối Lam Noãn Yên nói, về sau ta không ngăn cản ngươi, tiếp tục làm luật sư đi. Nhiều lần trang bức thất bại, để hắn có một loại thổn thức, tịch mịch, anh hùng tuổi xế chiều tâm thái. Giống con mẹ nó giống như nằm mơ. Lam Kiến Phong muốn nhanh điểm rời đi cái địa phương quỷ quái này. Lúc này thời điểm, hắn có chút mắc tiểu, lên nhà cầu, dành chỗ, đi tiểu. Bỗng nhiên, hắn bình tĩnh lại, Lam Kiến Phong cảm giác có chút không thích hợp a, chính mình nữ nhi bao nhiêu cân lượng. Hắn cũng rõ ràng, coi như nghiêu bức cũng không có khả năng nghiêu bức như vậy a, hắn tỉnh ngộ lại. Sau lưng tất có cao nhân chỗ dựa, đến cùng là ai? Nước tiểu một phút đồng hồ, đứng đấy trầm tư hai phút đồng hồ, Lam Kiến Phong ra khỏi nhà cầu. Lúc này thời điểm chính mình nữ nhi thanh âm truyền đến bên tai. Cước bộ bỗng nhiên dừng lại. Trốn đi, lén lén lút lút, Lam Noãn Yên thân thiết nói chuyện phiếm. Lão công, người thật lợi hại, vậy mà có thể mời nhiều như vậy chuyên gia. Ha ha ha, cha ta đều bị chấn kinh choáng váng yêu ngươi chết mất lão công. M.U.A, Lam Kiến Phong con mắt trợn tròn. Cái gì? Chính mình nữ nhi vậy mà gọi chồng của người khác, còn thân thiết như vậy. Lật bàn a. Hắn có một loại nhà mình trồng 20 năm tiên hoa. Bị kẻ trộm hái phẫn nộ. Không nên bị ta bắt đến cùng là ai. Không phải vậy ngươi nhất định phải chết. Đến tại cái gì an bài chuyên gia. Hắn đã không thèm để ý. Bởi vì hắn chỉ để ý chính nhà mình tiên hoa bị ùi. Phẫn nộ. Một lát sau, Lam Noãn Yên điện thoại kết thúc. Lam Kiến Phong chờ Lam Noãn Yên sau khi rời đi mới đi ra khỏi nhà vệ sinh. Đúng lúc này, một cái anh tuấn tiểu tử đi vào nhà vệ sinh. Cùng hắn đụng cái tràn đầy. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Giang thần thấy là Lam Kiến Phong. Kém chút dọa đến tâm chậm một nhịp. Vội vàng nói xin lỗi che giấu. Không có việc gì. Người trẻ tuổi rất có lễ phép. Lam Kiến Phong xem xét Giang Thần cái này đẹp trai. ánh sáng mặt trời nụ cười. Nhớ tới chính mình lúc tuổi còn trẻ. Nhất thời sinh lòng hảo cảm. Trong lòng đang suy nghĩ. Chỉ có loại này tiểu hòa tử mới xứng với nữ nhi của mình. Không được, muốn chia rẽ nữ nhi bảo bối của mình cùng cái kia hỗn đản. Trở về trước điều tra. Vị này hái chính mình tiên hoa hỗn đản đến tột cùng là thần thánh phương nào. Lại nghĩ biện pháp, chia rẽ bọn họ. Hừ, chờ đó cho ta. Chấm, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.